Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1031. Chương 1031. Trung Hoa tên ăn. Niếp Khuynh Thành cảm giác giống là đang nằm mơ giống như. Tiến lên sờ lên Yến Phong mặt là nóng về sau. Dù là nàng bình thường ở trước mặt người ngoài biểu hiện có bao nhiêu kiên cường, lúc này cũng không khống chế nổi. Một đầu đâm vào Yến Phong trong ngực. Gào khóc đứng lên. Oa, hỗn đản, hỗn đản, ngươi là một cái đại hỗn đản. Ô ô, Niếp Khuynh Thành một bên khóc lớn. Vừa dùng nắm đấm dùng lực đấm Yến Phong ngực. Vô luận khổ cỡ nào mệt mỏi, cỡ nào ủy khuất, nàng đều có thể giấu ở mặt nạ của mình phía dưới. Nhưng ở Yến Phong trước mặt, nàng giấu không được. Cái này là mình nam nhân duy nhất. Ủy khuất của mình, nếu như ngay cả nàng cũng không thể khuynh thuật, nàng còn có thể hướng ai nói? Yến Phong nhẹ nhàng ôm Niếp Khuynh Thành, lòng tràn đầy áy náy, không ngừng nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nàng có thể tưởng tượng ra được mấy ngày nay Niếp Khuynh Thành thừa nhận áp lực. Hơn nữa, Niếp Khuynh Thành đã trở thành mọi người tại Hỗ Hải người đáng tin cậy. Vô luận cỡ nào khó nàng đều chỉ có thể nhịn. Bằng không thì hội nhân tâm bất ổn, trong lòng ủy khuất, chỉ có thể kìm nén, còn tại lo lắng an nguy của mình, thật là quá khó khăn. Đem Niếp Khuynh Thành trấn an bình tĩnh trở lại về sau, Yến Phong biết rồi tất cả, biết được Thiên Diệp Anh Hồng vậy mà thực dám có ý đồ với nàng. Lập tức nổi trận lôi đình, thực sự là ăn hùng tâm báo tử đàm, đồng thời, hắn cũng vô cùng nghĩ mà sợ. Nếu như mình thực về không được, Niếp Khuynh Thành tất nhiên sẽ đồng ý Thiên Diệp Anh Hồng điều kiện. Không cần đoán, bởi vì nếu đổi lại là hắn, có người dùng Niếp Khuynh Thành hoặc là bản thân bất kỳ một cái nào nữ nhân tới áp chế mình, bản thân đồng dạng sẽ nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào. Niếp Khuynh Thành đột nhiên đem Yến Phong bổ nhào ở trên ghế salon. Một trận cường bạo, hai cái tay nhỏ lôi xé Yến Phong quần áo. Gần như điên cuồng, trừ bỏ cùng Yến Phong đại chiến một trận bên ngoài. Nàng không có biện pháp khác để diễn tả mình vào giờ phút này tâm tình. Đây là lần đầu thấy đến Niếp Khuynh Thành chủ động như vậy. Yến Phong đương nhiên sẽ không mất hứng. Đóng lại cửa ban công, đem Niếp Khuynh Thành phản đè xuống ghế salon mặt. Như lang như hổ, tiến quân thần tốc, một trận đại chiến như vậy kéo lên màn mở đầu. Có thể là Yến Phong thương thế cũng không khỏi hẳn, thể lực chống đỡ hết nổi. Niếp Khuynh Thành vậy mà chặn lại. Hai người cơ hồ là trong cùng một lúc bộc phát. Cái này khiến Niếp Khuynh Thành vô cùng thỏa mãn. Mình có thể thỏa mãn nam nhân của mình. Cái này là một chuyện đáng giá kiêu ngạo. Không được, lần tiếp theo không thể ở trên ghế salon. Ta muốn trên giường. Niếp Khuynh Thành có chút tức giận nói. Yến Phong lúc này mới phát hiện. Trừ bỏ lần thứ nhất bên ngoài, cùng Niếp Khuynh Thành mỗi một lần cũng là ở trên ghế salon mặt. Cười hắc hắc nói, dạng này không phải rất tốt nha. Rất kích thích a, hừ, ta mới không cần, lại là văn phòng lại là ghế salon. Làm cùng yêu đương vụng trộm giống như. Niếp Khuynh Thành vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, tức giận, để cho Yến Phong đều có chút ngây ngẩn cả người. Hắn vẫn là lần đầu thấy đến Niếp Khuynh Thành nghịch ngợm như vậy một mặt. Vô luận là kiểu nữ nhân gì, đều có không muốn người biết một mặt. Chỉ bất quá có ít người từ không hiển lộ ra mà thôi. Niếp Khuynh Thành hơi kém đã mất đi Yến Phong. Nàng sợ hãi lần nữa mất đi. Nàng nguyện ý dùng bản thân tất cả lưu lại mến yêu nam nhân. Nói bậy, người thế nhưng là ta Yến Phong đứng đắn lão bà. Ai dám nói chúng ta yêu đương vụng trộm? Yến Phong nói, ta không quản, dù sao lần tiếp theo ta liền muốn trên giường. Niếp Khuynh Thành ngang ngược nói ra, tốt tốt tốt, lần tiếp theo chúng ta liền trên giường, không ở trên ghế salon. Được sao? Yến Phong ôm Niếp Khuynh Thành, giống như là ôm một kiện nhân gian trí bảo. Cái này còn tạm được. Niếp Khuynh Thành hài lòng nói. Nói xong vậy mà hai cánh tay lại bắt đầu tại Yến Phong trên người sờ loạn lên. Cái này tiểu nương bì, ăn được nghiện, lại còn nghĩ đến đệ nhị hòa. Chỉ bất quá Yến Phong trọng thương chưa lành, ngược lại còn ăn không tiêu. cười khổ nói, lão bà, chúng ta ngày mai được không? Trên người của ta còn bị thương đâu. Nghe xong Yến Phong bị thương, Niếp Khuynh Thành lập tức liền hoàng, vội vàng tại Yến Phong trên người đào lên, vội vã nói, bị thương, theo ta thấy nhìn, ở đâu, đi, ngay lập tức đi y viện, không cần đi y viện, ta bị thương đồng dạng y viện là không chữa khỏi, hơn nữa, ngươi còn không biết ta sao, bị thương không nặng, qua mấy ngày là khỏe, Yến Phong cười nói, Niếp Khuynh Thành biết rõ Yến Phong thân thể rất kỳ lạ. Vừa rồi đều còn có thể cùng với nàng cái kia cái gì. Khẳng định vấn đề không lớn. Có thể vẫn là không yên lòng. Nói, vậy cũng không được. Đi, chúng ta về nhà. Hảo hảo tu dưỡng mấy ngày. Lúc này nàng có chút tự trách. Người ta đều bị thương. Mới vừa rồi còn cùng hắn cái kia cái gì. Vạn nhất thương thế tăng thêm làm sao bây giờ. Tu dưỡng là nhất định, nhưng có nhiều thời gian. Hôm nay ngươi không phải muốn đi phó ước sao? Thả người ta bồ câu có thể là phi thường không đạo đức. Yến Phong cười lạnh nói. Nghĩ đến Thiên Diệp Anh Hồng, Yến Phong trong lòng liền một cỗ lửa giận. Nếu là chậm thêm đến một hồi lời nói đoán chừng liền xảy ra chuyện lớn. Mẹ chứng, chẳng lẽ không biết Hỗ Hải là địa bàn của lão tử nhi sao? Tất nhiên dám đến. Không cho ngươi lột một tầng ra. Lão tử còn tính là cái nam nhân sao? Niếp Khuynh Thành cũng hưng phấn lên. Mấy ngày nay Thiên Diệp Anh Hồng thế nhưng là để cho nàng nhận hết ủy khuất. Trong lòng đồng dạng kìm nén một hơi oán khí. Hiện tại Yến Phong đã trở về. Nếu như khẩu khí này không xuất một chút đến. Buổi tối nàng cũng ngủ không yên a. Hai người không tiếp tục lề mề. Yến Phong đã nghĩ kỹ kế hoạch. Nhất định phải thời gian đang gấp, chậm một chút nữa nhi. Vạn nhất Nhật Bản bên kia tin tức truyền tới, Thiên Diệp Anh Hồng nhất định là bắt không ở. Nếu là hắn chạy, liền không có đến chơi. Một nhà tình lữ trong nhà ăn, Thiên Diệp Anh Hồng ngồi ở trước bàn ăn. Toàn bộ đại sảnh không có một ai, bởi vì toàn bộ nhà hàng đều bị hắn cho bao. Mặc dù bên cạnh hắn có cao thủ bảo hộ, nhưng cẩn thận một chút nhi vẫn rất có cần thiết. Dù sao nơi này chính là Yến Phong hang ổ, với hắn mà nói là đầm rồng hang hổ, hắn có chỗ ỷ lại, có thể cũng không dám quá mức làm can. Hắn gương mặt tự tin, bởi vì hắn kết luận Niếp Khuynh Thành không có lá gan kia cự tuyệt hắn, nhưng là không bài xích Niếp Khuynh Thành không khả năng tới tính. Thế nhưng dạng sẽ để cho hắn nhận vì nữ nhân này ngay cả mình mến yêu nam nhân chết sống đều mặc kệ. Nhưng mà nói như vậy, Niếp Khuynh Thành cũng liền không đáng hắn tốn công tốn sức. Quả nhiên, Niếp Khuynh Thành đến rồi. Một người đến đây, trên mặt mang không cam lòng cùng bi phẫn cảm xúc. Hiển nhiên nàng đã thỏa hiệp. Ở trong mắt Thiên Diệp Anh Hồng, truy nữ nhân cũng đồng dạng là một trận quyết đấu. Chỉ cần cầm chắc lấy đối thủ nhược điểm, liền có thể một đòn tất thắng. Hắn xác nhận tự cầm nắm được Niếp Khuynh Thành nhược điểm. Hơn nữa còn là nhược điểm chí mạng. Tất nhiên để ý như vậy Niếp Khuynh Thành. Hắn đương nhiên điều tra qua. Biết rõ Niếp Khuynh Thành thân thế. Cũng vô cùng rõ ràng Yến Phong đối với tầm quan trọng của nàng. Tình nhân ra ân người. Nàng không bỏ xuống được. Khuynh Thành, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Thiên Diệp Anh Hồng đứng dậy ca ngợi. Liên xưng hô cũng thay đổi. Từ Khuynh Thành tiểu thư biến thành Khuynh Thành. Xem ra hắn vô cùng tự tin. Đêm nay Niếp Khuynh Thành tất nhiên sẽ thành vì nữ nhân của hắn. Sau đó phi thường yêu nhã giúp Niếp Khuynh Thành kéo ghế ra. Mời nàng ngồi xuống. Mặc kệ trong lòng của hắn có bao nhiêu đen. Nhưng biểu hiện đều rất lịch sự. Đây cũng là truy nữ nhân vốn liếng. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể làm được nói lời giữ lời. Niếp Khuynh Thành cắn răng oán hận nói. Niếp Khuynh Thành hận hắn. Hắn cảm thấy rất bình thường. Dù sao mình là bức bách nàng tới trước. Nếu như nàng biểu hiện rất vui vẻ, mới không bình thường. Khuynh Thành xin yên tâm. Nếu như một cái nam nhân liền đối với mình nữ nhân hứa hẹn cũng không thể thực hiện mà nói. Vậy hắn còn có đặt chân vốn liếng sao? Thiên Diệp Anh Hồng sảng khoái đáp ứng rồi. Bởi vì, coi như Yến Phong đem cổ đưa tới, hắn cũng không dám giết. lấy hắn tại Anh Hoa Thần Điện địa vị. Vô cùng rõ ràng Yến Phong giá trị. Hắn không nỡ giết, vậy là tốt rồi. Niếp Khuynh Thành nhẹ gật đầu, biểu lộ vô cùng bi thương, giống như đã tiếp nhận rồi sự an bài của vận mệnh. Thiên Diệp Anh Hồng không quan tâm, hắn tin tưởng, làm Niếp Khuynh Thành trở thành tại nữ nhân của mình về sau, sẽ rất nhanh quên Yến Phong, bởi vì không có người so với hắn càng thêm ưu tú. Phủi tay, cũng sớm đã đặt trước tốt tình lữ bữa ăn liền đã đưa đi lên. Còn có một bình tinh xảo rượu đỏ. Cười nói, chúng ta bắt đầu dùng cơm a. Niếp Khuynh Thành nhìn một chút cái kia thức ăn tinh xảo. Lắc đầu nói, ta có thể bản thân gọi thức ăn chưa? Thiên Diệp Anh Hồng nghe xong lập tức đại hỉ. Một nữ nhân một khi đối với mình đưa ra yêu cầu, nói rõ ít nhiều có một chút lòng trung thành. Xem ra nàng là thật nhận mệnh. Lúc này vung tay lên nói, đương nhiên là có thể. Đem những này cho ta triệt hạ đi, để cho Khuynh Thành tự mình chọn món ăn. Rất nhanh có người đi lên, đem phía trước chọn món ăn bưng xuống dưới. Một người chạy tới, ân cần nói, tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi có cần gì không? Lần này đến cũng không phải là nhà hàng phục vụ viên của, mà là phòng ăn lão bản tự mình đến. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, có thể bao dưới toàn bộ nhà hàng, lão bản tự mình chiêu đãi, rất bình thường, đây cũng là cho khách người mặt mũi. Niếp Khuynh Thành xông lão bản nhẹ gật đầu, sau đó điểm mấy phần bữa ăn, sau đó lão bản liền xuống, phần món ăn rất nhanh liền lên tới. Một sau khi mở ra, Thiên Diệp Anh Hồng cũng cảm giác không đúng lắm. Làm sao hắc hồ hồ, vị đạo ngửi cũng không tệ, rất thơm, nhưng loáng thoáng còn lộ ra một cỗ hôi chua mùi vị. Rượu là một vò rượu hoa điêu, mở ra vừa nghe, mùi thơm nồng đậm, nhưng tương tự có một cỗ hôi chua mùi vị, mà lại nhìn Niếp Khuynh Thành bên kia, chỉ là một chút hoa quả. Niếp Khuynh Thành mỉm cười nói, ta là ngồi không, buổi tối đồng dạng chỉ ăn trái cây, cái này rất bình thường. Nữ nhân vì bảo dưỡng làn da cùng dáng người, bữa tối cũng là ăn hoa quả, nhưng lại Thiên Diệp Anh Hồng chằm chằm lên trước mắt đồ vật. Con mẹ nó có thể ăn không? Niếp Khuynh Thành lại nói, đây chính là chúng ta Trung Hoa tên ăn, ta nghĩ ngươi về sau hội thường xuyên đến Trung Hoa, nên quen thuộc một lần mới đúng. Thường xuyên đến Trung Hoa. Điều này nói rõ Niếp Khuynh Thành đã thừa nhận mình là hắn Thiên Diệp Anh Hồng nữ nhân sao? Cái này khiến Thiên Diệp Anh Hồng đại hỉ, nhìn trước mắt hắc hồ hồ đồ vật cũng cảm thấy không có chán ghét như vậy. Có lẽ thật sự chính là Trung Hoa tên ăn, cũng tỉ như cái kia đậu hũ thối. Nghe đều ác tâm, nhưng bắt đầu ăn thật là vô cùng hương. Ha ha, chỉ cần là Khuynh Thành ưa thích, ta liền nhập ra tùy tục. Thiên Diệp Anh Hồng hào phóng dùng thìa bắt đầu dùng cơm. Ăn ở trong miệng có một cỗ thịt bò mùi vị, nhưng cỗ này vị chua nhi thực để cho hắn chịu không được. Nghĩ buồn nôn hơn, nhưng lại không thể tại Niếp Khuynh Thành trước mặt biểu hiện ra chán ghét. Đem trước mặt rượu hoa điêu rót một chén, uống chén rượu ép một chút, có thể vừa vào miệng, trừ bỏ mùi rượu bên ngoài, còn có một cỗ ê ẩm mùi khai nhi. Thiên Diệp Anh Hồng cũng không chịu được nữa a, hơi kém liền phun ra. Niếp Khuynh Thành cười tủm tỉm nói, không sao, lần thứ nhất cũng là cái dạng này, chậm rãi quen thuộc liền tốt, không tin ngươi lại ăn một miếng. Thiên Diệp Anh Hồng đành phải cố nén, lại đến một muôi tử, khả năng trong lòng có oán khí, cái này một muôi tử đào có chút sâu, toàn bộ đĩa đều thấy đáy. Thế nhưng là đĩa phía dưới lại có đồ vật đang động. Hắn nhìn kỹ, hai mắt tối đen, hơi kém liền hôn mê bất tỉnh. Chỉ thấy đĩa mặt đất, lại có từng đoàn màu trắng giòi bọ. Mà giòi bọ phía dưới là một bộ hắc hồ hồ thi thể. Dĩ nhiên là một cái chuột chết. Hơn nữa còn là lớn lên giòi chuột chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.